Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Những người mặc lục bào khi tiếp đất có một tư thế kỳ lạ, như thể thẳng tắp và hai chân không trùng xuống. Trong lòng Vân Thanh La thảng thốt, những người này không phải đều là con rối chứ? Những người mặc lục bào đó trang phục rất quái lạ. Trên người mặc áo màu xanh lục, trên đầu đội mũ màu xanh lục, trên mặt mang mặt nạ màu xanh lục. Cả một đám người trông giống như cây trúc xanh. Những người này rơi xuống tiếp đất không một tiếng động, rất hiển nhiên công phu không kém. Vân Thanh La bỗng nhiên cảm thấy trên người rét lạnh. Nàng là con rối sư, đối với con rối có một loại năng lực cảm ứng đặc biệt. Nàng chế tác con rối đại đa số là con rối gỗ hoặc đôi lúc là con rối da, nhưng trên thân mình những con rối màu xanh lục trước mắt này có một mùi hương đặc biệt, là mùi của con rối. Nhưng bọn họ không phải là con rối, cũng không phải là con rối gỗ hay con rối da, mà là con rối được làm bằng người. Dùng con người làm con rối vô cùng phức tạp, cũng chỉ có con rối sư cao cấp mới có thể làm được, thí dụ như phụ thân nàng. Nhưng cho dù là phụ thân nàng, một lần cũng chỉ có thể khống chế 2-3 con rối, mà giờ đột nhiên lại có nhiều con rối như vậy. Người khống chế bọn họ ở chỗ nào? Có phải là xen lẫn vào trong những con rối người ở đây không? Ngoài ra, con rối còn được chia thành con rối sống và con rối chết. Con rối sống được làm bằng người sống, tức là khống chế, điều khiển thần trí con người và khiến họ nghe người ta ra lệnh, chỉ huy, giống như con rối gỗ. Còn đối với những con rối chết, chính là giết chết người sống rồi mới biến họ thành những con rối. Những con rối như vậy cơ thể rất cứng, chúng dùng cách nhảy để đi lại giống như cương thi. Vân Thanh La nhìn kỹ những người rối này, ngoại trừ có chút khác nho nhỏ khi đi lại, những người mặc lục bào này trông khá bình thường. Vậy bọn họ rốt cuộc là con rối người sống hay là con rối người chết đấy? Vân Thanh La không nhịn được, ghé sát vào một chút. Bỗng nhiên, một người mặc lục bào xoay người lại, dùng móng vuốt hướng về phía nàng chụp xuống. Một luồng gió tanh đập vào mặt, lực đạo bổ xuống như đao. Vân Thanh La khiếp sợ, tốc độ của người nọ quá nhanh, lực công kích quá mạnh. Nàng nhất thời không kịp chuẩn bị, gần như không thể trốn thoát. Mắt thấy móng vuốt sắp sửa cắm vào đầu nàng, bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra kéo nàng đi. Vân Thanh La vẫn còn đang bàng hoàng, quay đầu nhìn lại. Thì ra cứu nàng chính là người rối gỗ mặc áo tím. Lúc này cách ăn mặc của hắn cùng với thần thái, khí thế đều giống y hệt Đế Phất Y, khiến Vân Thanh La suýt nữa thì nhận nhầm. Nàng run giọng nói: Ngươi! Người nọ áp một ngón tay trên môi nàng. Im lặng. Hắn hướng về phía đám người mặc lục bào ra hiệu bằng tay. Có một người trong đám người mặc lục bào kia lấy ra một cây sáo và bắt đầu thổi nó. Rõ ràng là hắn đang thổi một giai điệu gì đó, nhưng Vân Thanh La không thể nghe thấy. Mà đám người mặc lục bào dường như có thể nghe hiểu được. Lập tức có 16 người mặc lục bào nhóm lại cùng nhau, hướng về phía hoa viên, lao đi như một làn khói, trong nháy mắt hoàn toàn đi vào bên trong hoa viên. Lòng Từ Dạ không biết từ đâu xuất hiện, đáp xuống bên cạnh người rối gỗ mặc áo tím, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước. Đây là viện binh của ngươi? Là con rối? Người rối gỗ mặc áo tím cười nhẹ. Cho dù là con rối cũng có thể làm nên đại sự. Bọn chúng cũng không phải là con rối bình thường. Long Tư Dạ nheo mắt lại, nhìn những người mặc lục bào đó. Hắn là một chuyên gia, lại còn là một cao thủ, có thể mơ hồ nhìn ra những người mặc lục bào này rất giống với những kẻ lúc trước đã tấn công hắn cùng với Cố Tích Cửu ở trong khu rừng hắc ám. Là rất giống Dung Ngôn và Cố Thiên Tình. Đặc biệt giống. Khi Dung Ngôn và Cố Thiên Tình còn sống, bọn họ đều là linh lực cấp 4, cấp 5. Một khi trở thành hành thi, là loại cương thi biết đi này, sức mạnh của chúng vẫn rất lớn. Bây giờ, những người mặc lục bào này rốt cuộc là con rối hay là hành thi? Vừa rồi nhìn bọn chúng dùng thân pháp đáp người xuống, dường như so với Dung Ngôn và Cố Thiên Tình lúc trước cũng không khác bao nhiêu. Cuối cùng, người này tìm ở đâu ra nhiều con rối thích hợp hoặc là hành thi mang theo oán khí mạnh mẽ như vậy? Long Tông Chủ, có phải đang tò mò lai lịch của bọn họ không? Người mặc áo tím tiến lại gần hắn. Long Tư Dạ hơi mím môi. Quả thực là ta rất tò mò, nhưng ngươi sẽ nói sao? Người mặc áo tím nhếch miệng cười. Đương nhiên là... sẽ không nói. Hắn nghiêng tai, lắng nghe cẩn thận. Vừa rồi 16 người mặc lục bào đi vào dường như đụng phải một ai đó quát hỏi. Nhưng người quát hỏi kia vừa mới nói một câu, liền lập tức không còn động tĩnh gì nữa. Chắc là bị người mặc lục bào trực tiếp khống chế. Hiện giờ những người mặc lục bào đó hẳn là đã tiến quân thần tốc rồi. Rõ ràng Đế Phất Y không ngờ tới là có người đánh lén hắn vào lúc này, cho nên căn bản không giữ lại vài người bên cạnh. Với lại, hắn còn đang vội vàng hẹn hò với Cố Tích Cửu, làm sao có thể để mấy người đi theo bên cạnh được. Trong viện mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Rất hiển nhiên là mấy tên mặc lục bào đi tiên phong đụng phải Mộc Vân, bởi vì hắn cũng loáng thoáng nghe được tiếng quát chói tai của Mộc Vân, còn nghe được tiếng hắn hét lên. Chủ thượng, có kẻ địch tấn công! Sau đó, một chùm pháo hoa màu xanh lá cây bay lên trên bầu trời từ phía trong vườn. Đó là tín hiệu cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Tất cả đều thuận lợi không thể thuận lợi hơn. Kế hoạch này quả thực chính là thiên y vô phùng, hoàn hảo không một kẽ hở. Xem ra hôm nay hắn nhất định sẽ thành công. Trước hết là giết chết Đế Phất Y, sau đó lại lợi dụng thân thể Đế Phất Y tìm cơ hội tiếp cận Thánh Tôn. Người mặc áo tím tỏ ra rất đắc ý, phất tay một cái, đám người mặc lục bào còn lại phát ra tiếng kêu quái dị rồi cùng nhau nhập lại, hung hãn tấn công vào giữa vườn. Người áo tím liếc Long Tư Dạ. Thế nào, muốn cùng ta đi vào không? Long Tư Dạ cũng không chút do dự. Muốn chứ. Bổn tọa phải đi bảo vệ Tích Cửu, kẻo lại bị ngươi ngộ thương. Người mặc áo tím cười ha ha. Được, ngươi muốn bảo vệ nàng thì bảo vệ. Như vậy ta càng rảnh tay rảnh chân. Hắn như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Long Tư Dạ. Ngươi có thể giúp ta giết Đế Phất Y không? Long Tư Dạ nghẹn lời. Cái này... Người mặc áo tím nhìn hắn chằm chằm. Bây giờ, ngươi cũng không có chỗ để hối hận đâu. Người mặc áo tím này cố hết sức muốn đem Long Tư Dạ thành con châu chấu trên cùng một sợi dây với hắn, kéo hắn xuống nước. Long Tư Dạ rốt cuộc, liều một phen. Được, đến lúc đó bổn tọa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Người mặc áo tím rốt cuộc yên tâm, quay đầu lại liếc nhìn Vân Thanh La. Đi thôi, cùng nhau vào đi. Lúc này Vân Thanh La cũng đã không còn đường lui, gật đầu, thân hình ba người lóe lên liền bay vào. Bên trong vườn thiên hương, hoa cỏ sum suê. kỳ hoa dì thảo trải rộng. Nơi này thật ra là khu vườn thảo dược, vô số loài hoa và thực vật được nhìn thấy ở những nơi bình thường đang nở rộ sinh trưởng ở đây. Trong hoa viên có rừng phong, có núi đá giả, có hồ nước, có đình viện, còn có một vài kiến trúc kiểu hành lang gấp khúc. Lần đầu tiên Cố Tích Cửu tới nơi này, Liên cảm thấy nơi này rất đẹp, cách bài trí tinh tế, không khí tươi mát, hơn nữa còn mơ hồ phù hợp với một trận pháp nào đó. Đi bộ trong đó có cảm giác như đang tham quan Quỳnh Lâm Các. Hơn nữa, cách bài trí ở đây khiến nàng cảm thấy hơi quen mắt, hình như có chút giống với đặc điểm của Phù Thương Cung bên kia. Lúc nàng ngồi ở đình uống trà cùng với Đế Phất Y, rốt cuộc hỏi hắn một câu. Có phải nơi này là do ngươi bài trí thiết kế không? Đế Phất Y giơ tay, rót cho nàng một ly trà. Tiểu Tích Cửu, ánh mắt nàng thật là sáng như đuốc nha. Thế nào, có phải là rất đẹp không? Rất đẹp. Các hạ quả thực chính là Lâm Viên đại sư. Không ngờ ngươi còn nghiên cứu về lĩnh vực này. Cố Tích Cửu thật sự bội phục hắn. Người này đúng là tài sắc vẹn toàn. Dường như không có việc gì hắn không làm được. Cho dù một người sống lâu năm, nhưng có một số việc thật sự cần phải có thiên phú, chứ không phải cứ nỗ lực là có thể đạt được. Nếu không có thiên phú, cho dù có chăm chỉ đến đâu, cũng chỉ có thể đạt đến trình độ của một nghệ nhân, chứ không thể trở thành đại sư. Mà người này, cho dù có tâm kế, cầm kỳ, thi họa, thuật pháp, lâm viên, y học, dường như không gì không giỏi, không gì không biết, quả thực không phải là con người. Người này mới đúng là thật sự quỷ tài, là người thông minh nhất nàng gặp. Lúc đầu nàng tưởng Long Tích đã là một nhân tài đáng sợ, nhưng so với vị tả thiên sư này thì còn kém xa. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không hổ là người đứng đầu năm đại đệ tử thiên bẩm. Có cái này chính là tiền vốn đó. Chẳng trách hắn điên cuồng như vậy, lôi kéo như vậy, biến thái như vậy. Nàng nhất thời có chút xuất thần. Đế Phất Y vươn tay khuơ khuơ trước mặt nàng. Này, hồi hồn đi. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu cũng tỉnh thần lại, ngạc nhiên nhìn hắn. Sao vậy? Đế Phất Y cười như không cười. Nàng nhìn ta chằm chằm không chớp mắt, bằng thời gian nhìn một chén trà nhỏ rồi. Bổn tọa biết mình rất tuấn mỹ, dễ khiến người ta nhìn không chớp mắt. Nhưng hiện giờ, bổn tọa đang mang mặt nạ. Khuôn mặt mang một cái mặt nạ mà nàng cũng có thể nhìn đến say mê như thế. Bổn tọa bị nàng nhìn đến xấu hổ rồi. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng biện dài. Ta chỉ là... chỉ là có chút xuất thần, nghĩ đến mấy chuyện thôi. Ấy! Nhìn bổn tọa mà nghĩ đến chuyện gì? Có liên quan đến bổn tọa sao? Có phải là cảm thấy bổn tọa tài sắc vẹn toàn, bản lĩnh lớn, khiến nàng rất bội phục không? Cố Tích Cửu giật mình, mở to mắt. Thế nào mà ngươi... Gia hỏa này có thuật đọc tâm sao? Đế Phất Y giơ tay đưa cho nàng một miếng mứt hoa quả. Cái này thật ra cũng không khó đoán. Nàng vẫn luôn nhìn bổn tọa, vẻ mặt sùng bái và kinh ngạc. Nàng sẽ không ấy. Cố Tích Cửu theo bản năng sờ sờ mặt. Từ khi nào thì cảm xúc của mình lại thể hiện ra ngoài như thế? Nàng luôn luôn giấu kín mọi hỉ nộ, không để lộ ra ngoài. Rất ít người có thể từ thần sắc của nàng mà đoán ra được là nàng nghĩ gì. Không ngờ sau khi thay đổi thân thể một lần nữa, lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Lẽ nào những cơ mặt này không nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa sao? Cố Tích Cửu suýt chút nữa muốn cầm gương lên soi một lần. Nhìn nàng mở to mắt, trong lòng Đế Phất Y rung động, giơ tay ôm eo nàng, đặt trên trán nàng một nụ hôn. Tích Cửu, đừng ngượng ngùng. Nàng sùng bái ta rất vui vẻ. Cố Tích Cừu giơ tay đẩy hắn liền. Ngươi thật sự nghĩ nhiều quá rồi. Cánh tay hắn ôm lấy eo lưng nàng. Rõ ràng là nhiệt độ bình thường, nhưng Cố Tích Cừu lại có cảm giác như bị bỏng. Nơi bị hắn bao bọc lại vô cùng mẫn cảm, khiến tim nàng nhảy loạn nhịp. Nếu Đế Phất Y đã không muốn ai đó đẩy hắn ra, thì bất kể thế nào cũng không thể đẩy hắn ra được. Cố Tích Cừu không thể tránh xa khỏi cánh tay hắn, mà ngược lại, còn bị hắn kéo lại gần lòng ngực của mình hơn. Hương thơm thoang thoảng quanh quẩn, thấm vào ruột gan. Cố Tích Cừu cảm giác như thể mình đang bị người ta nướng nhẹ trên lửa, trong tim vừa nóng, vừa khô, lại vừa hoảng hốt. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thế này, ngay cả Đế Phất Y ôm nàng trước đây cũng chưa từng có. Loại cảm giác hoảng sợ khi đến gần hắn dường như chỉ mới được thêm vào gần đây. Nàng không thể mạnh mẽ dãy giụa, không thể không truyền âm cho hắn. Đế Phất Y, ngươi đừng quá đáng, chúng ta chỉ đang diễn kịch cho người ta xem thôi. Đôi mắt Đế Phất Y hơi buồn bã, cũng nghiêm trang truyền âm cho nàng. Diễn kịch cũng phải diễn giống một chút. Những người yêu nhau ôm nhau như thế nào thì cũng nên ôm như thế. Tích Cửu nổi vạch đen, lời nói của hắn dường như càng ngày càng buồn nôn hơn. Thật ra của Tích Cửu ở kiếp trước vì hoàn thành nhiệm vụ cũng từng cùng đồng bạn sắm vai tình nhân. Nhưng lúc đó dù ôm cánh tay người ta, nàng cũng không có cảm giác gì, đâu giống như với bây giờ. Dường như nàng cảm thấy người này nóng hừng hực, giống như thuốc rán vậy, dính chặt, khiến nàng hoảng hốt, bối rối. Như ngày thường, nàng có thể không chút khách khí mà đá bay đối phương. Nhưng người trước mắt này lại chỉ đang trong cảnh diễn kịch cùng nàng, thì không thể đá đi được. Hơn nữa, đoán chừng nàng muốn đá cũng không thể đá bay được. Hơi thở của hắn phả vào tai nàng, mặc dù nàng cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng lỗ tai vẫn đỏ bừng. Được rồi, ôm cũng ôm rồi, ta cảm thấy đoạn diễn này cũng diễn gần giống rồi đó. Ngươi buông tay ra trước đi. Không được, vẫn còn có mắt đang nhìn chằm chằm đấy. Giọng Đế Phất Y nghiêm túc như không thể nghiêm túc hơn được nữa. Bỗng nhiên, cánh tay hắn hơi dùng lực, mắt Cố Tích Cửu hoa lên. Lúc nàng định thần lại, đã thấy cả người đang ngồi trong lòng Đế Phất Y rồi. Chiếc áo tím của hắn to rộng, khi Cố Tích Cửu rơi vào vòng tay của hắn, trông nàng nhỏ nhắn và xinh xắn, đang ngồi trên đùi hắn. Đột nhiên cả người ngã vào trong vòng tay ôm ấp của người khác, cả khuôn mặt của Cố Tích Cửu đều đỏ bừng. Đế Phất Y, ngươi không thể yên đúng không? Gia hỏa này lợi dụng diễn kịch mà chiếm tiện nghi của nàng. Đế Phất Y đặt một ngón tay lên môi nàng. Bảo bối nhỏ, có muốn bổn tọa biểu diễn ảo thuật cho nàng xem không? Trái tim Cố Tích Cửu rung động, ôm lấy eo hắn. Một cây ngân châm bạc kẹp giữa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sau sống lưng hắn. Nàng cười nhẹ. Anh yêu, buông tay ra. Rồi lại truyền âm cho hắn. Không buông tay ra, ta có thể đâm cho ngươi một nhát đó. Đế Phất Y nhìn mắt nàng. Nàng làm được sao? Đôi mắt của Tích Cửu cong như vầng trăng, nàng thở ra như hoa lan. Ta đếm 1, 2, 3. 1. Tích Cửu, đâm một nhát thì lát nữa ta cũng không diễn được đâu. 2. Đế Phất Y thở dài, vươn thẳng người, thấy chết không sờn. Nàng đâm đi. Cố Tích Cửu trợn mắt, nàng lại truyền âm. Đế Phất Y, ngươi đừng quá đáng. Nếu còn như thế, ngươi cũng đừng có mơ sau này ta lại diễn kịch với ngươi. Được rồi, vì phúc lợi lần sau, Xem ra lần này hắn chỉ có thể buông tay. Hắn đang định buông nàng ra, trong vườn vang lên tiếng hò hét, đánh nhau từ rất xa. Rốt cuộc cũng tới rồi. Cố Tích Cửu thở ra một hơi dài. Được rồi, buổi biểu diễn đến đây là có thể xong rồi. Bọn họ đến rồi. Khi cánh tay của Đế Phất Y hơi buông lỏng, Cố Tích Cửu bật dậy ngay lập tức. Đế Phất Y lặng lẽ kéo nàng đến bên cạnh người mình. Lát nữa nàng không cần phải ra tay, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta là được. Hả? Hắn đã quen với việc bảo vệ những người xung quanh. Cố Tích Cửu cười cười. Ngươi xem ta là hài tử 3 tuổi à? Có một số việc căn bản không cần hắn dặn dò, Cố Tích Cửu cũng biết mình nên làm thế nào. Gió thổi bất chợt, từ bốn phương tám hướng thổi tới. Một người mặc lục bào rốt cuộc cũng xuất hiện từ trong vườn, chạy đến và bao vây hai người trong đình trong chớp mắt. Cái đình nơi hai người ở được xây dựng trên hồ, xung quanh là nước, chỉ có một chiếc cầu cong nối vào bờ. Ngay lúc người mặc lục bào xuất hiện, Đế Phất Y vung tay, một đạo bạch quang lóe lên, chiếc cầu cong trực tiếp vỡ tan thành bột, phiêu tán ở trong nước. Những người mặc lục bào cũng không lội nước xông đến đây mà giơ tay đốt pháo hoa. Một lát sau, có vô số người mặc lục bào dũng mãnh xông vào. Người mặc áo tím đi cùng với Long Tư Dạ và Vân Thanh La tiến sát tới bên bờ. Đế Phất Y đứng dậy, hắn nhìn người mặc áo tím kia. Ngươi là người nơi nào? Lại nhìn về phía Long Tư Dạ. Long Tông Chủ, ngươi đây là có ý gì? Từ đầu đến cuối không nhìn Vân Thanh La. Ngón tay Vân Thanh La nắm chặt, Long Tư Dạ mím môi không đáp. Người áo tím cười ha ha. Đế Phất Y, có phải ngươi cảm thấy ta rất quen mắt không? Ánh mắt Đế Phất Y khẽ lưu động, nhìn lên nhìn xuống hắn vài lần, giọng nói lạnh lùng. Ngươi giả mạo bổn tọa là có mục đích gì? Người mặc áo tím tiến lên một bước, cười quỷ dị. Ha ha, bởi vì ta muốn thay thế ngươi thôi. Đế Phất Y cười lạnh. Chỉ bằng ngươi sao? Dung mạo ngươi giống bổn tọa, còn gì khác giống với bổn tọa? Rất nhanh ta sẽ hoàn toàn giống hệt ngươi. Người mặc áo tím mỉm cười. Hả? Làm thế nào? Giết ngươi, ta đương nhiên có thể thay thế ngay. Ngoài ra ta sẽ dùng thân thể này của ngươi. Người mặc áo tím nhìn về phía Đế Phất Y, trong mắt lộ ra ánh sáng tham lam lập lòe. Ánh mắt Đế Phất Y sắc bén. Ngươi là con rối. Cuối cùng hắn quét mắt nhìn Vân Thanh La một cái. Ngươi làm ra con rối này sao? Sắc mặt Vân Thanh La tái nhợt, miệng nhỏ mím chặt không nói một lời. Người mặc áo tím lại giơ tay túm nàng kéo vào trong ngực, rồi hôn lên trên mặt nàng một cái. Bé ngoan, lúc này dù ngươi có thừa nhận cũng không thành vấn đề, hắn cũng không làm gì được ngươi. Vân Thanh La, ngươi thật to gan, cả gan dám chế tạo con rối giống bổn tọa. Ngươi muốn thế nào? Giọng Đế Phất Y lạnh băng. Ta... Vân Thanh La nắm chặt ngón tay. Ta chỉ muốn ngươi ở bên ta. Người mặc áo tím ngửa đầu cười. Hiện giờ hắn đã nắm chắc thắng lợi, cho nên cũng không vội để người mặc lục bào tấn công Đế Phất Y. Hắn muốn đả kích đối phương trước. Hắn đã lên một kế hoạch hoàn hảo và cuối cùng đã thành công nhanh như vậy. Đương nhiên muốn khoe khoang trước mặt người khác. Vì vậy hắn lại mổ nhẹ lên cái miệng nhỏ của Vân Thanh La một cái. Ta thực sự được nàng tạo ra. Ta vẫn luôn thay thế ngươi chăm sóc nàng, đi chơi với nàng, ngủ với nàng, cùng nàng làm tất cả mọi chuyện mà nàng muốn ngươi làm với nàng. hai con mắt Đế Phất Y híp lại. Con rối tuy giống người, nhưng không có suy nghĩ độc lập của riêng mình. Nó hoàn toàn nghe theo an bài của con rối sư. Ngươi hiện giờ không giống như đang bị nàng điều khiển. Rốt cuộc, ngươi là ai? Người mặc áo tím cười lớn. Đế Phất Y, quả nhiên kiến thức của ngươi rất rộng nha. Không sai, thân thể này của ta tuy rằng do Tiểu Thanh La tạo ra, cũng ở bên nàng 2 năm. Nhưng ta là... Cho dù thế nào thì ngươi cũng không đoán được ta là ai đâu. Đế Phất Y cũng mỉm cười, rồi khẽ thở dài. Rốt cuộc là ngươi sợ ta bao nhiêu vậy? Trong hoàn cảnh thế này cũng không dám tiết lộ thân phận của mình. Người mặc áo tím nghẹn lời, cười lạnh. Khi ta bắt ngươi, giết chết ngươi, khiến ngươi thành quỷ, thì lúc đó sẽ biết rõ thôi. Đế Phất Y vươn bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh bảo kiếm như cầu vồng. Muốn giết bổn tọa, chỉ sợ không dễ như vậy đâu. Đến đây đi. Trong ánh mắt người mặc áo tím lóe lên một tia sắc bén như kim. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay toát ra một đạo kim quang. Trên mặt hồ một vòng tròn xoay quanh, liền có một cây cầu sắt đang phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đáp thẳng vào hướng Tiểu Đình. Đế Phất Y cũng không phản ứng lại, chỉ kéo Cố Tích Cửu đang ở bên cạnh tới gần người mình hơn. Hắn liếc mắt đảo qua những người trên bờ. Mộc Vân đâu? Người mặc áo tím cười ha ha. Hắn đã làm tù nhân của ta rồi. Hắn hướng về đám người mặc lục bào vung tay lên. Một đám người mặc lục bào tránh ra hai bên, lộ ra một người. Đúng là Mộc Vân. Rõ ràng là hắn đã bị thương không dậy nổi. Bị hai kẻ mặc lục bào ấn ở đó, trong mắt có chút hổ thẹn. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng. Ánh mắt Đế Phất Y hiện lên vẻ sầu thảm, ngón tay nắm bảo kiếm cũng tái nhợt. Người mặc áo tím đắc ý. Đế Phất Y, không ngờ chứ, hộ pháp của ngươi lại dễ dàng bị bắt như vậy. Biết là ai bắt hắn không? Đế Phất Y mím chặt môi, mắt quét qua kẻ mặc lục bào. Hành thi của ngươi. Người áo tím cười ha ha. Hành thi của ta chỉ đối phó với ngươi thôi. Hắn là do Long Tông Chủ tự mình bắt đấy. Ánh mắt Đế Phất Y lập tức bắn về phía Long Tư Dạ. Long Tư Dạ lạnh lùng nói. Đế Phất Y, bổn tọa muốn dùng hắn đổi một người với ngươi. Đế Phất Y nhướng mày. Đổi ai? Tích Cửu. Long Tư Dạ kéo Mộc Vân lại, đưa kiếm đặt ngang trên cổ hắn. Ngươi đem Tích Cửu lại đây, nếu không ta trực tiếp giết hắn. Đế Phất Y cau mày. Cố Tích Cửu ở bên cạnh hắn tức giận nói. Long Tư Dạ, ngươi đừng quá đáng. Ánh mắt Long Tư Dạ nhìn thẳng về phía nàng. Tích Cửu, hắn đã bị vây kín rồi, không còn đường thoát. Nàng đi theo hắn cũng không tốt đâu. Lại đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nói. Ta muốn tiến thoái cùng Phất Y. Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng. Tích Cửu, đi qua đi. Cố Tích Cửu kinh hãi, sắc mặt tái mét nhìn hắn lắp bắp. Cái gì? Đế Phất Y hơi khép mắt lại. Bổn tọa chỉ sợ lần này bản thân còn khó bảo toàn, căn bản không bảo vệ nàng được. Chỉ bằng nàng đi với hắn đi. Không. Đế Phất Y, Ngươi đừng có mơ bỏ rơi ta. Đôi mắt của Tích Cửu đỏ hoe. Vừa rồi ngươi còn nói, sau này muốn cùng ta, cùng tiến thoái, cùng chung hoạn nạn. Đế Phất Y nhìn nàng, chậm rãi, nói. Nhưng nếu nàng không đi qua, thuộc hạ của ta sẽ bị giết. Cố Tích Cửu trợn tròn mắt. Hóa ra, ngươi làm như vậy cũng không phải vì tốt cho ta, mà chỉ là muốn đổi thuộc hạ của ngươi về. Đế Phất Y không nhìn nàng. Tích Cửu, công phu của nàng còn không bằng 1/2 phần 10 của Mộc Vân. Cho nên, ta ở đây không hữu dụng bằng hắn à? Giọng điệu của Cố Tích Cửu trở nên bén nhọn. Đế Phất Y than nhẹ. Tích Cửu, nàng ở bên kia sẽ bình an hơn, lại có thể thay Mộc Vân trở về. Tại sao lại không làm? Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước. Ngươi... Nếu ta nói không thì sao? Đế Phất Y lại không hề nhìn nàng, mà nhìn về phía Long Tư Dạ. Bổn tọa thả Cố Tích Cửu, ngươi thật sự chịu trả Mộc Vân lại cho bổn tọa. Long Tư Dạ không chút do dự. Đương nhiên. Đế Phất Y lại quét mắt, liếc nhìn người áo tím một cái. Người cũng đồng ý. Người mặc áo tím ngửa đầu cười. Mục tiêu của ta chỉ có ngươi. Về phần tiểu cô nương này, cũng không phải là không giết. Rất tốt. Đế Phất Y chỉ nói hai chữ. Ống tay áo hướng về phía Cố Tích Cửu phất một cái. Cả người Cố Tích Cửu không thể không bay lên trời, bay thẳng về phía bên kia. Long Tư Dạ sợ Cố Tích Cửu có nguy hiểm, thân hình đồng thời bay lên, như sao băng ở giữa không trung đón được Cố Tích Cửu. Khi rơi xuống, mũi chân chạm ở trên cây cầu sắt một cái, trực tiếp bay trở lại. Mà động tác của Đế Phất Y cũng cực nhanh. Trong lúc hắn phất tay đẩy Cố Tích Cửu bay lên, đồng thời ống tay cũng phát ra một luồng khí mạnh màu tím, bay đến trực tiếp quấn lấy Mộc Vân đã bị điểm huyệt, rồi đột ngột kéo trở về. Khi Long Tư Dạ mang theo Cố Tích Cửu tiếp xuống đất, bên kia Đế Phất Y cũng đem Mộc Vân trở về bên trong tiểu đình. Hai bên trao đổi con tin cũng coi như thành công. Sắc mặt của Tích Cửu tái nhợt, cái miệng nhỏ mím chặt. Hiển nhiên là nàng đã chịu đả kích không nhỏ. Hóa ra ta ở trong tâm trí hắn, so ra còn không bằng hộ pháp của hắn. Vân Thanh La giống như phát ra tính xấu, không nhịn được, xen mồm vào. Đương nhiên, so ra là ngươi kém hơn rồi. Ngươi ở trong lòng hắn, chẳng qua cũng chỉ là bạn chơi không thiếu mà thôi. Bằng hữu như thổ túc, thê tử như y phục. Tứ đại hộ pháp này của hắn so với thủ túc còn quý hơn nhiều. Mà ngươi thì thê tử của hắn cũng không phải. Ngươi ở trong tâm trí hắn, có lẽ thậm chí còn không bằng một bộ quần áo ấy chứ. Cố Tích Cửu cuối cùng cũng liếc nhìn nàng ta. Ta ở trong cảm nhận của hắn tốt xấu, còn tính ngang một bộ quần áo. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi ở trong tâm trí hắn thì là cái gì? Chỉ sợ là một mảnh vải cũng không bằng ấy chứ, đúng không? Cố Tích Cửu lại nhìn lướt qua người mặc áo tím kia. Hóa ra đi bên cạnh ngươi ngày ấy chính là con búp bê bơm hơi này hả? Vân Thanh La nghẹn họng. Long Tư Dạ bị bốn chữ con búp bê bơm hơi nàng nói nhấn mạnh này, suýt nữa thì bị sặc nước miếng chính mình. Tích Cửu! Cố Tích Cửu đại khái là sau khi bị bỏ rơi trong lòng phát hỏa, nàng đã tìm ra một cái ống dẫn khí nén rồi, trực tiếp nhìn về phía người mặc áo tím. Rốt cuộc, ngươi là ai vậy? Vẫn luôn núp trong cái vỏ con rối này làm ra mọi chuyện. Chẳng lẽ tướng mạo bản thân ngươi nhìn không ra hình người hả? Ánh mắt người mặc áo tím nhìn về phía nàng, khóe môi hơi nhếch lên. Tiểu Tích Cửu, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhìn thấy bản thể của ta thôi. Giọng nói còn có chút dịu dàng. Ngươi biết ta à? Cố Tích Cửu rõ ràng bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn. Người mặc áo tím nhìn nàng một lát, cười. Đương nhiên. Tích Cửu, hiện giờ đã có rất nhiều người biết nàng rồi. Cố Tích Cửu cau mày, theo như lời hắn nói, nàng biết đương nhiên không phải là kiểu biết này. Chẳng lẽ người này đã từng tiếp xúc với nàng trước đây sao? Là ai vậy? Nàng tiến lên một bước, đang định hỏi thêm một câu, thì bên tai truyền đến giọng nói của Đế Phất Y. Đừng lại gần hắn. Được rồi. Cố Tích Cửu cũng không muốn phá hỏng kế hoạch. Lực chú ý của nàng tự hồ như đã rời khỏi người mặc áo tím. Nhìn về phía Tiểu Đình, ngón tay trong tay áo nắm chặt, nhìn vừa hận lại vừa giận. Người mặc áo tím vẫn luôn âm thầm quan sát thần sắc của nàng. Thấy nàng như thế, liền nở nụ cười. Tiểu Tích Cửu, người này vô tình vô nghĩa như thế, có muốn ta báo thù cho nàng không? Cố Tích Cửu cắn môi, quay đầu bỏ đi không trả lời. Rõ ràng, nàng đối với Đế Phất Y là rất thất vọng, nhưng lại không đành lòng nhìn hắn chết. Phản ứng này của nàng cũng rất bình thường. Tuy người mặc áo tím đa nghi, nhưng đến lúc này, hắn cũng không còn nghi hoặc nữa. Hắn lại liếc mắt nhìn cô Tích Cửu, khẽ cười nói. Tiểu Tích Cửu, thật ra người này cũng không đáng cho nàng thích chút nào. Chỉ bằng nàng thích ta đi. Lời nói này của hắn rõ ràng là nằm ngoài kịch bản dự kiến của cô Tích Cửu. Nàng nhướng mày, tức giận, nói. Ta mới không thèm thích con rối. Ta đã nói. Bản thể của ta không phải là con rối. Vậy ngươi dùng bản thể của ngươi đi. Bản thể của ngươi cũng tuấn mỹ như hắn sao? Cố Tích Cửu cắt lời hắn. Bỗng nhiên nàng chợt nhớ tới một chuyện. Không phải là bản thể của ngươi quá xấu xí, cho nên ngươi mới muốn giết chết Đế Phất Y để thay thế hắn đấy chứ? Người mặc áo tím bất ngờ. Rồi đột nhiên hắn cười ha ha. Tiểu Tích Cửu, nàng đang nói đùa với ta sao? Yên tâm đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho nàng nhìn thấy bản thể của ta. Khi nàng nhìn thấy bản thể của ta, nàng sẽ phát hiện ra những lời nói này của nàng sai lầm đến mức nào. Lòng Tư Dạ kéo Cố Tích Cửu về phía mình, giữ nàng cách xa người mặc áo tím này một chút, sau đó lạnh lùng nói với người mặc áo tím. Người tới đây là để giết người, hay là tới đùa giỡn nàng vậy? Người mặc áo tím tỏ ra không quan tâm, nhếch môi, cười. Chỉ là đang trêu chọc nàng thôi. Long Tông Chủ không cần lo lắng chuyện đó. Long Tư Dạ hừ một tiếng, cũng không hề nói gì thêm. Người mặc áo tím cũng lười không nói nữa, phát tay một cái. Những người mặc lục bào lần lượt dẫm lên trên cây cầu sắt, hướng về Tiểu Đình bay vút đến. Đế Phất Y vừa nhấc tay, bốn phía Tiểu Đình chợt hiện lên bức tường sắt màu vàng bao phủ toàn bộ Tiểu Đình trong đó. Đám người mặc lục bào đang tấn công, lao thẳng vào bức tường sắt màu vàng, lần lượt ngã xuống dưới. Người mặc áo tím hừ lạnh, trong lòng bàn tay hiện ra một cây sáo xương màu đỏ như máu. Cây sáo thổi ngang, tiếng sáo réo rắt, rõ ràng là dấu hiệu thúc giục. Khi những bóng người mặc lục bào như nhận được mệnh lệnh gì đó, lòng bàn tay bốc cháy và thiêu đốt về phía bức tường sắt. Lửa này hiển nhiên không phải là lửa bình thường. Ngọn lửa màu lam nhạt có thể đem nấu chảy sắt cứng nhất. Bức tường sắt màu vàng kia cuối cùng cũng chuyển sang màu đỏ. Cuối cùng, nổ một tiếng âm hoàn toàn nứt vỡ, cùng với Tiểu Đình kia bay lên không trung, mà Đế Phất Y cùng với Mộc Vân thừa cơ bay thẳng ra ngoài, giống như từ không trung chạy thoát. Trong mắt người mặc áo tím lóe lên vẻ tàn khốc, tiếng sáo lại đổi sang một âm điệu khác. Mười mấy người mặc lục bào đang đợi trên bờ, giơ tay lên, một luồng sáng đen lóe lên, một tấm lưới lớn màu xanh lam từ trên trời mở ra. Đế Phất Y cùng với Mộc Vân suýt chút nữa va vào cái lưới lớn kia. May mắn thay, hai người phản ứng cực nhanh, lộn nhào một vòng, rồi từ từ mới hạ xuống. Đế Phất Y, hiện tại ngươi không đủ công lực, ngươi chạy không thoát được đâu. Người mặc áo tím cười lạnh, hắn lại vung tay lên. 16 người mặc lục bào liên tiếp thổi cây sáo xương trong tay. Vì vậy, những người mặc lục bào khác, theo tiếng sáo kia, tạo thành kết trận hướng về phía hai người tấn công hùng mãnh. Một trận chiến khốc liệt. Một trận đại chiến kinh thiên động địa. Xem ra người mặc áo tím vì lần tiến công này mà chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đám người mặc lục bào này tiến lên và rút lui một cách hợp lý dưới sự điều khiển của tiếng sáo. Bọn họ cũng cực kỳ hùng mãnh, phát ra vô số chiêu thức càng lúc càng quỷ dị, độc ác, không thể tưởng tượng nổi. Cố Tích Cửu nhìn một lát liền hiểu ngay, công phu của những hành thi mặc lục bào này so với công phu của Dung Ngôn và Cố Thiên Tình mà nàng đụng phải ngày đó ở trong khu rừng rậm hắc ám chỉ kém hơn một chút. Có thể thấy được công phu của những người này lúc còn sống cũng không thấp. Tốc độ của hành thi này không nhanh bằng hai người Dung Ngôn lúc trước, nhưng sức mạnh của chúng có thể so sánh với hai người đó. Ngày đó nàng với Long Tư Dạ đã tiêu hao rất nhiều khí lực để đối phó với hai người đó, nhưng lần này lại có khoảng chừng 1.000 con. Sau khi những người bình thường bị biến thành hành thi, bọn chúng dựa theo sự phân phó ra chiêu của chủ nhân, nhưng vẫn mang theo một chút bóng dáng lúc còn sống. Cố Tích Cửu nhìn kỹ, cảm giác rất nhiều người mặc lục bào này ra chiêu giống như thợ săn đang cầm nĩa săn bắn. Chẳng lẽ những hành thi này lúc còn sống là thợ săn chăng? Bởi vì Long Tư Dạ cùng một nhóm với người mặc áo tím, cho nên Long Tư Dạ vẫn luôn bảo vệ Cố Tích Cửu rất an toàn. Đám người mặc lục bào đó cũng không hề tấn công nàng. Tuy rằng nàng đang ở giữa đám người mặc lục bào, nhưng vẫn khá an toàn. Trận chiến ác liệt này kéo dài không được bao lâu. Mộc Vân bị một gã mặc lục bào đánh trúng, trực tiếp ngã xuống nước. Mãi cũng không thấy lên, chắc là đã chết. Mà Đế Phất Y, một hổ mạnh, khó địch cả bầy sói. Trong vòng vây dày đặc của đám người mặc lục bào, cuối cùng thất thủ bị bắt, không thể di chuyển được nữa. Người mặc áo tím quả thực vô cùng đắc ý. Hắn chậm rãi bước tới, đám người mặc lục bào như nước tản ra xung quanh để hắn tiến vào trong. Hắn cụp mắt, nhìn Đế Phất Y đầy chật vật, đang bị một đám đè xuống đất. Đế Phất Y, không ngờ ngươi cũng có ngày này. Hiển nhiên là Đế Phất Y đã bị thương, trên người máu chảy ròng ròng khắp nơi. Hắn ngẩng khuôn mặt mang mặt nạ bề bết máu, nhìn người mặc áo tím. Rốt cuộc ngươi là ai? Người mặc áo tím mỉm cười. Ngươi đoán xem. Đế Phất Y mím môi. Không phải là ngươi nói chó bổn tọa thành quỷ thì mới biết sao? Người mặc áo tím cười to. Ta nghĩ ngươi vĩnh viễn vẫn là mê muội. Trong lòng bàn tay hắn chậm rãi lóe lên một thanh đao. Thanh đao đỏ như máu, vừa xuất hiện dường như có một cỗ tà khí phun ra, khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Trù tiên đao. Đôi mắt Đế Phất Y dừng trên thanh đao. Người mặc áo tím kia vung thanh đao nhỏ trong tay lên. Ngươi cũng biết nhìn hàng nhỉ? Hắn lại cười. Đế Phất Y, đao này đâm vào trong người ngươi sẽ không gây tổn thương thân thể bên ngoài của ngươi, mà sẽ giết chết hồn phách của ngươi. Thế nào? Có muốn nếm thử mùi vị của nó không? Đế Phất Y cụp mắt. Đao này có thể giết chết hồn phách sao? Ngươi dùng nó, giết bao nhiêu người rồi? Người mặc áo tím búng lưỡi đao. Ngươi là người đầu tiên. Thế nào? Có phải là cảm thấy rất vinh hạnh không? Đế Phất Y liếc mắt, nhìn những người mặc lục bào xung quanh. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía người mặc áo tím. ngươi điểm huyệt những người này. Người mặc áo tím khẽ cứng đờ, sau đó lại cười nói. Những người này đối phó với ngươi đã đủ rồi. Hắn cầm tiểu đao trong tay lắc lắc. Đế Phất Y, ta nên từ từ giết chết ngươi, hay là giết ngươi bằng một nhát đao? Đế Phất Y thở dài. Ngươi hận bổn tọa như vậy, có thể từ từ giết chết ta. Nếu ngươi chỉ muốn đoạt vị trí của bổn tọa, vậy không bằng đấm một đao là được. Người mặc áo tím cười lạnh. Ngươi thật bình tĩnh nhỉ, không sợ chết sao? Đế Phất Y nghiêm mặt nói. Sợ chết thì ngươi không giết bổn tọa nữa sao? Đương nhiên không. Ánh mắt người mặc áo tím sắc bén, đột nhiên hắn thở dài. Đế Phất Y, có thể bắt được ngươi thật không dễ dàng gì. Ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi. Hả? Sau đó thì sao? Tốt hơn, vẫn để cho ngươi là đệ tử Thiên Bẩm giết ngươi đi. Ngươi đã từng tự mình truyền thụ công phu cho hắn. Để hắn giết chết ngươi, cũng coi như là xứng đáng. Người áo tím giơ tay, đem thanh đao trong tay vứt cho Long Tử Dạ. Long Tông Chủ, không phải là ngươi hận hắn sao? Ngươi có thể giết hắn để trả thù. Long Tử Dạ không còn cách nào khác, đành cầm đao nhìn lướt qua người mặc áo tím. Biết người này muốn chặt đứt đường lui của hắn. Nếu hắn tự tay giết chết Đế Phất Y, thì chỉ có thể cùng chung chiến tuyến với hắn ta mãi mãi, cũng không bao giờ có thể quay lại. Hắn nắm thanh đao chậm rãi bước tới. Đế Phất Y, ngươi còn muốn giải thích gì không? Đế Phất Y híp mắt lại nhìn chằm chằm người mặc áo tím kia. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn không chịu nói ra thân phận của ngươi. Chiếm thế thượng phong tuyệt đối, còn không dám lộ ra thân phận của mình. Rốt cuộc, lá gan của ngươi nhỏ từng nào vậy? Người áo tím cứng đờ. Hiện tại hắn thật sự chiếm thế thượng phong tuyệt đối, mà xung quanh là người của hắn bao vây toàn bộ. Kẻ địch lớn trước mặt sắp chết, hắn thật sự cũng không có gì ngại. Nhưng mà... Ánh mắt hắn chợt lóe lên, cười nhẹ, đôi mắt dừng ở trên mặt của Tích Cửu. Có lẽ ta với nàng đến từ một chỗ. Cố Tích Cửu giật mình. Nàng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Cổ Độc Phong chính là dùng cốt điêu mà luyện. Đem ngâm chi vào trong. Người mặc áo tím bỗng nhiên nói ra liên tiếp phương pháp luyện chế cổ thuật. Sắc mặt của Tích Cửu khẽ biến. Cổ đại sư. Người này hóa ra là vị đại sư râu xồm thần bí đã từng truyền thụ cổ thuật cho cổ Tích Cửu ở thời hiện đại. Ngoan, không ngờ người còn nhớ rõ vi sư. Giọng của người mặc áo tím khàn khàn, không khác gì giọng nói của vị cổ đại sư trước đây. Cổ Tích Cửu nheo mắt lại. Chẳng trách nàng cảm thấy hơi thở trên người này mơ hồ có chút quen thuộc. Hóa ra là hắn. Không ngờ người này cũng xuyên qua đây, còn có tham vọng bừng bừng muốn thay thế Đế Phất Y. Người mặc áo tím không muốn nói những điều vô nghĩa nữa, thúc giục Long Tử Dạ. Được rồi, Long Tông Chủ, ngươi có thể ra tay. Tu tiên đao trong tay Long Tử Dạ nhoáng lên. Được. Thân hình chợt lóe, một đao hướng về phía Đế Phất Y đâm tới. Hai mắt người mặc áo tím sáng lên vẻ hưng phấn, trong lòng âm thầm bấm tay niệm thần chú. Chỉ cần Long Tư Dạ một đao đâm chết hồn phách của Đế Phất Y, hắn liền lập tức tiến vào trong cơ thể đối phương, vứt bỏ cái thân xác này, chân chính trở thành Đế Phất Y. Ánh đao như rồng lượn, bay nhanh như sao băng. Vừa lúc định đâm trúng Đế Phất Y thì đột nhiên rẽ vào một góc giữa. Phập một tiếng, ánh đao đỏ như máu nhập vào cơ thể, đâm xuyên trái tim một người. Thân mình người mặc áo tím run lên, không tin nổi mà nhìn mũi đao xuyên ra trước ngực một đoạn, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Long Tư Dạ. Ngươi! Long Tư Dạ xoay chuôi đao trong lòng bàn tay, và tiểu đao kia ở trên ngực người mặc áo tím cũng di chuyển. Người mặc áo tím chỉ thốt ra một chữ, thân thể liền nhũn ra, ngã xuống. Cũng đến lúc này, Vân Thanh La đứng bên cạnh hắn, mới thét lên một tiếng chói tai, bị máu của người mặc áo tím phun đầy mặt. Trong đám người mặc lục bào cũng có những người còn sống. Những người này chính là những kẻ thổi sáo, chuyên điều khiển những con rối chết đó tấn công. Bởi vì người mặc áo tím bị tấn công quá nhanh, những người mặc lục bào căn bản không phản ứng kịp. Cho đến khi người mặc áo tím ngã xuống, bọn họ mới hiểu được. Những người này lập tức đình thổi huyết sáo trong tay. Ngay khi bọn họ vừa mới giơ tay lên, ở phía trước hoặc phía sau, bên trái hoặc phải, bỗng nhiên tất cả các loại ánh sáng lóe lên. Vì thế tay hoặc là cánh tay của những người cầm sáo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Những người này kinh hãi, không thể tin nổi nhìn đám đồng bọn mặc lục bào đang tấn công lại mình, đột nhiên phát hiện ra rằng kẻ tấn công bọn họ thực sự không phải là con rối chết mặc lục bào. Bởi vì những người này đã gỡ bỏ mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra bộ mặt thật sự. Bọn họ không phải là con rối chết, mà là hơn 10 vị cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Tụ Đường. Cổ Tàn Mặc cũng ở trong đó. Tất cả những người thổi sáo đều bị khống chế, một kẻ cũng không thoát được. Thủ lĩnh bị giết, người thổi sáo bị khống chế, những con rối chết đó không có ai điều khiển, liền đứng ngây ở đó. Trong số những người mặc lục bào, có nhiều người tháo mặt nạ trên mặt xuống. Bọn họ đều là người của Thiên Tụ Đường. Rất hiển nhiên, cái gọi là ra ngoài đi săn đại thú, toàn bộ đều là giả. Chẳng qua chỉ là màn khói để đánh lừa những người đứng sau hậu trường mà thôi. Trong nháy mắt, khuôn mặt Vân Thanh La tái nhợt. Nàng hiểu ra nàng đã bị mắc mưu. Đây là cái bẫy của Đế Phất Y. Tất cả là cái bẫy. Trái tim nàng lạnh buốt, đôi chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống. Nàng nhìn Đế Phất Y đối diện, môi run run. Tả Thiên Sư đại nhân, Thanh La là bị bắt. Hai kẻ mặc lục bào đang giữ Đế Phất Y kia cũng gỡ mặt nạ xuống. Hóa ra là Mộc Phong với Mộc Điện. Bọn họ cùng nhau khom người hướng về phía Đế Phất Y hành lễ. Chủ thượng, thuộc hạ vô lễ. Đế Phất Y búng ngón tay trên người một cái, một người đầy máu lập tức biến mất. Hắn vẩy tay khiến mấy cái túi máu rớt xuống. Trên người lại lần nữa tươi tỉnh, thoải mái, giống như vừa mới thay bộ quần áo mới. Hắn liếc nhìn Vân Thanh La, ánh mắt lạnh lẽo như nước, chỉ ra lệnh một câu. Bắt nàng ta lại. Các trưởng lão hình phạt đường của Thiên Tụ Đường tiến lên giữ Vân Thanh La. Vân Thanh La cũng không dám chống cự. Một hồi đại nguy cơ cứ như vậy hóa thành vô hình. Đáng lẽ, đây sẽ là một trận chiến khốc liệt, nhưng vì có mưu kế và cạm bẫy, kẻ đầu đảng đã bị giết, đồng bọn bị khống chế. Bên Đế Phất Y dường như không đánh mà thắng. Một binh, một tốt, đều không bị thương. Ngay cả Mục Vân, người bị đánh rơi xuống nước, cũng xuất hiện giữa đám người mặc lục bào phía sau Đế Phất Y. Hiển nhiên là sau khi bị ném xuống nước, hắn đã trốn thoát bằng thủy đạo đã chuẩn bị sẵn, sau đó lại giả dạng thành một người mặc lục bào trà trộn vào. Lần này người mặc áo tím mang đến ước chừng hơn 1.000 người mặc lục bào, nhất thời cũng đếm không xuể. Đám người mặc lục bào này xông vào từng đợt, sau đó hơn 10 con rối chết mặc lục bào trốn trong bóng tối, bị nhóm cao thủ tuyệt đỉnh Cổ Tàn Mặc chờ sẵn bắt lại, lột hết y phục. Sau đó nhóm Cổ Tàn Mặc giả mạo người mặc lục bào cùng nhau xông vào. Công phu mỗi người bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Ở giữa đám người mặc lục bào chạy tới chạy lui, rất nhanh đã tìm ra kẻ mặc lục bào thổi sáo trong đám con rối chết, sau đó liền lặng lẽ tiến lại gần. Khi Long Tư Dạ ra tay chính là ám hiệu. Hắn vừa ra tay mấy người Cổ Tàn Mặc dường như cũng trong nháy mắt ra tay. Cố Tích Cửu đứng bên cạnh Long Tư Dạ thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi. Kế hoạch câu cá này cuối cùng cũng đã kết thúc hoàn hảo. Không ngờ, việc vạch mặt người đứng sau lại dễ dàng như vậy. Không ngờ Vân Thanh La to gan lớn mật nuôi một con rối giống hệt Đế Phất Y. Không cần hỏi cũng biết, Đế Phất Y đi cùng với Vân Thanh La trong lễ thất tịch chính là con rối này khiến nàng nhìn nhầm. Cũng kỳ lạ. Theo lý mà nói, cho dù con rối có giống hơn nữa, có thể giấu được đôi mắt con người, nhưng không thể che giấu được khứu giác của đại ngao. Ngay từ đầu, chính là đại ngao ngửi mùi. Chẳng lẽ hơi thở trên người con rối này cũng giống như Đế Phất Y? Nàng không khỏi liếc mắt, nhìn người mặc áo tím nằm bất động trên mặt đất. Sau đó đi tới, giơ tay lên. Tháo mặt nạ trên mặt người mặc áo tím ra. Nàng muốn nhìn khuôn mặt của người này có giống không? Ngón tay nàng chưa đụng vào mặt nạ của người mặc áo tím kia. Chợt nghe một tiếng quát. Cẩn thận! Lùi lại! Sau đó vòng eo của nàng bị siết chặt, bị người ôm vào trong lòng cuốn ra ngoài. Cùng lúc đó, người mặc áo tím không hề nhúc nhích kia đột nhiên dùng lòng bàn tay vung lên. Hai tay như đao lao thẳng tới, bốn phía gió xoáy như một cơn lốc. Trong tiếng gió như có tiếng sáo sắc nhọn, réo rắt vang lên. Tất cả những con rối chết mặc lục bào đều chuyển động. Sau mặt nạ là đôi mắt đỏ lừ như máu lao thẳng vào mọi người. May mắn thay, mấy người Cổ Tàn Mặc đều có kinh nghiệm xa trường, lại đã có chuẩn bị trước. Sau khi Đế Phất Y hét lên một tiếng lui ra, thân hình của bọn họ vọt lên và lần lượt bay lên đỉnh của các đại điện xung quanh. Những con rối chết mặc lục bào đó muốn đuổi theo, nhưng xung quanh có tiếng xẹt qua. Mặt đất vốn bằng phẳng đột nhiên nứt ra, ánh sáng màu đỏ lóe lên, dung nham cuộn tròn. Đồng thời, trên đầu đám người mặc lục bào cũng xuất hiện một tấm lưới lớn. Đám người mặc lục bào đó cùng với đám con rối mặc lục bào nhanh chóng nhảy lên, nhưng bị tấm lưới lớn đè xuống, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lăn vào trong dung nham. Cố Tích Cửu đứng ở trên đỉnh đại điện. Người bên cạnh ôm eo nàng chính là Đế Phất Y. Rất hiển nhiên, vừa rồi ôm nàng kịp thời lui ra chính là hắn. Hành động của Long Tư Dạ hơi chậm một chút, nhưng cũng theo sát Đế Phất Y đáp xuống trên đỉnh đại điện này. Hắn liếc mắt, nhìn Đế Phất Y đang ôm chặt eo của Tích Cửu, bước lên phía trước. Tích Cửu, lại đây! Lúc này của Tích Cửu đang nhìn xem những kẻ mặc lục bào phía dưới quay cuồng trôi vào trong dung nham. Đôi mắt còn đang tìm bóng sáng người mặc áo tím. Khi Long Tư Dạ gọi, nàng dường như không nghe thấy, cho nên chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng nói. Ta ở đây xem là được rồi. Long Tư Dạ nhíu mày. Mấy ngày nay, Cố Tích Cửu vẫn luôn cùng với Đế Phất Y như tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Lại vì gây hoang mang cho kẻ đứng sau mà cố ý cùng với Đế Phất Y diễn kịch, thường cùng hắn ấp ôm. Đó là một thói quen đáng xấu hổ. Cho nên lúc này nàng bị Đế Phất Y ôm eo, nhất thời cũng không phản ứng lại. Nàng cảm thấy mình đứng ở vị trí này là tốt nhất, có thể nhìn thấy hết thảy cảnh tượng phía dưới, không có một điểm mù nào. Tích Cửu! Long Tư Dạ lại gọi nàng một tiếng, không nhịn được nhắc nhở một câu. Trận này diễn cũng đã diễn xong rồi. Nàng không cần. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu cũng tỉnh lại. Đúng vậy, trận này diễn cũng đã diễn xong rồi. Vậy nàng không cần phải thân mật với Đế Phất Y nữa. Đáng chết, nàng quen thói thành tự nhiên rồi. Nàng im lặng, đẩy tay Đế Phất Y ra, cười cười. Đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân vừa rồi giúp đỡ. Lại như nước chảy, lùi về phía sau mấy bước, lui tới bên cạnh Long Tư Dạ. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, không nói gì nữa.